Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 375, ngoài ý muốn. Góc truyện audio.com. Chấm, giống giống. Hai tiếng đinh tai nhức óc, tiếng long ngâm vang lên. Hai đầu bạch sắc dao long dương nanh múa vuốt đánh tới. Cái đuôi thật dài đập tại hai cái hỏa lý thú trên thân. Hai cái hỏa lý thú chỉ cảm thấy một cỗ khó mà đến cự lực đánh tới. Thân thể không khỏi chi chủ bay rớt ra ngoài. Đập ầm ầm trên mặt đất. Bọn chúng vừa hạ xuống địa. Mặt đất toát ra vô số cây bạch sắc dây thừng. Như thiểm điện cuốn lấy thân thể của bọn chúng. Nhân cơ hội này, Mạc Nhất Sơn cùng Lãnh Như Mị triệt bỏ trận pháp. Hai cái hỏa lý thú phát ra một trận quái hống. Bên ngoài thân hiện ra một mảng lớn xích sắc hỏa diễm. Bạch sắc dây thừng nhao nhao đứt gãy ra. Mạc Nhất Sơn lật tay lấy ra một mặt lớn chừng bàn tay bạch sắc tiểu kính. Bạch quang lóe lên, bạch sắc tiểu kính phun ra một mảng lớn bạch sắc hào quang. Lóe lên liền biến mất bao lại hai cái hỏa lý thú. Hai cái hỏa lý thú lập tức bị đóng băng ở, biến thành băng điêu. Lãnh Như Mị há miệng ra, một đạo ngân quang bắn ra, hóa thành một đạo cao vài trượng ngân sắc trường hồng, chém về phía băng điêu. Ầm ầm, hai tiếng nổ mạnh, băng điêu bị đánh vỡ nát. Hai cái vết thương chồng chất hỏa lý thú bị ngân sắc trường hồng chém giết. Thi thể chia ra, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Thấy cảnh này, Vương Minh Nhân đám người thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng là giết chết cái này hai cái hỏa lý thú. Lãnh Như Mị trên mặt lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên. Đang muốn nói chút gì, một mảng lớn hoàng quang từ chung quanh đảo mặt biển bay ra. Hóa thành một cái cự đại màn ánh sáng màu vàng. Đem bọn hắn tất cả mọi người bao lại bên trong. Không tốt, địch tập, Mạc Nhất Sơn biến sắc. Trầm giọng nói, Vương Minh Nhân sắc mặt trở nên rất khó coi. Địch nhân giống như biết bọn hắn trở về. Đã sớm bày ra trận pháp chờ đợi ở đây. Phía trước không lộ diện, là để bọn hắn tiêu hao pháp lực đối phó hỏa lý thú. Lãnh Như Mị đại mi khóa chặt, pháp lực của nàng tiêu hao hơn phân nửa, đột nhiên toát ra một đám địch nhân, thật đúng là phiền phức. Quảng cáo, nàng đã sớm vận dụng thần thức đem đảo và chung quanh đảo mặt biển điều tra qua, cũng chưa phát hiện dị thường a. Địch nhân khẳng định là có dị bảo nơi tay, mà lại biết bọn hắn muốn tới này săn giết yêu thú. Đây là một cái bẫy. Hai cái to lớn lam sắc vỏ sò từ hòn đảo phụ cận mặt biển trồi lên. Hai cái lam sắc vỏ sò tản mát ra một cỗ như có như không sóng linh khí. Rõ ràng là pháp bảo. Vỏ sò đóng chặt, thấy không rõ tình hình bên trong. Màn ánh sáng màu vàng bên trong bỗng nhiên nổi lên một trận gió lốc. Thổi lên đại lượng cắt bay đá chạy. Đại lượng cắt bay quay tít một vòng. Hóa thành hai tên cao ba trượng hoàng sắc cự nhân. Hoàng sắc cự nhân ánh mắt có phần ngốc trệ. Bên ngoài thân gập ghềnh, tựa như là từ từng khối cự thạch hợp lại mà thành. Cùng một thời gian, Vương Minh Nhân đám người trên đỉnh đầu hiện ra đại lượng hoàng quang. Hóa thành từng khối màu vàng cự thạch, hướng phía bọn hắn nện xuống. Hai tên hoàng sắc cự nhân nhanh chân hướng phía Lãnh Như Mị đám người vọt tới. Tốc độ cực nhanh, Mạc Nhất Sơn đem trong tay bạch sắc tấm gương nhắm ngay hai tên hoàng sắc cự nhân. Hai đạo thô to cột sáng màu trắng lần lượt bay ra. Chính xác đánh vào hai tên hoàng sắc cự nhân trên thân. Hai tên hoàng sắc cự nhân lập tức biến thành to lớn băng điêu. Lãnh Như Mị pháp quyết vừa bấm, một đạo ngân sắc trường hồng đón lấy rơi xuống màu vàng cự thạch. Cùng lúc đó, Vương Minh Nhân đám người nhao nhao cho mình thực hiện phòng ngự. Một trận, phanh phanh, loạn hưởng, rơi đập màu vàng cự thạch bị ngân sắc trường hồng đánh trúng vỡ nát. Ngẫu nhiên có xa lưới chi cá, cũng không có thể phá hủy Vương Minh Nhân đám người phòng ngự. Lãnh Như Mị nhìn một cái hai cái lam sắc vỏ sò. Đôi mắt lướt qua một vòng hàn quang, nàng ngọc thủ một phen. Một chương ánh tím lóng lánh phù triện liền xuất hiện trên tay. Từ sắc phù triện bên ngoài trải rộng chừng hạt gạo huyền ảo phù văn. Linh khí bức người, tứ giai phù triện cửu nguyên tử lôi phù. Có thể so với nguyên anh tu sĩ một kích, thân là thái nhất ngũ kiệt một trong. Lãnh như mị trên người bảo mệnh vật phẩm cũng không ít. Trong mắt nàng lộ ra một vòng thần sắc không muốn. Ngọc thủ nhẹ nhàng ném đi. Từ sắc phù triện bắn ra. Hóa thành một đạo tử quang. Đánh về phía màn ánh sáng màu vàng. Mạc sư huynh, cùng ta liên thủ. Man lực phá trận. Lãnh như mị cấp Mạc Nhất Sơn truyền âm. Khoát tay. Một chương ngân quang lóng lánh hỏa trục bắn ra. Một đạo pháp quyết đánh vào phía trên. Lóe lên ánh bạc. Hỏa trục ở giữa không trung triển khai. Hỏa bên trong là mấy chục thanh tạo hình khác nhau phi đao. Mạc Nhất Sơn động tác cũng không chậm. Há miệng, một đạo hoàng quang từ bay ra. Rõ ràng là một con ba chân tiểu đỉnh. Tiểu đỉnh toàn thân màu vàng. Thân đỉnh trên có khắc một cái sinh động như thật màu vàng cự mãng. Làm thôn vân thổ vụ hình. Cho ta chướng. Mạc Nhất Sơn một tiếng quát nhẹ. Một đạo pháp quyết đánh vào đỉnh nhỏ màu vàng lên. Đỉnh nhỏ màu vàng hình thể tăng vọt. Nóc nhất phi mà lên. Một mảng lớn ngọn lửa màu vàng bắn ra. Quay tít một vòng. Hóa thành một cái hình thể to lớn màu vàng hỏa mãng. Theo sát tại tử quang đằng sau. Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang. Tử quang khẽ dựa gần màn ánh sáng màu vàng. Lập tức bộc phát ra một mảng lớn trướng mắt tử quang. Hóa thành một vòng to lớn tử sắc kiêu dương. Đem một mảng lớn khu vực đều bao phủ tại bên trong. Màn ánh sáng màu vàng đung đưa kịch liệt một cái. Linh quang ảm đạm không ít. Mặt đất đi theo lắc lư không ngừng. Phá cho ta. Lãnh như mị một tiếng quát nhẹ. Một đạo pháp quyết đánh vào ngân sắc trên hỏa trục. Ngân sắc hỏa trục bộc phát ra chói mắt ngân quang. Trên trăm thanh tạo hình khác nhau phi đao bắn ra. Tranh nhau chen lấn đánh về phía màn ánh sáng màu vàng. Cái này bách đao trảm linh đồ là một kiện linh bảo. Là lãnh như mị sư phó nguyên anh tu sĩ ban tặng. Uy lực to lớn. Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang. Màn ánh sáng màu vàng vỡ vụn ra. Trên trăm cán màu vàng trận kỳ đứt gãy ra. Rơi trên mặt đất. Nhìn thấy lãnh như mị cùng Mạc Nhất Sơn nhẹ nhõm phá mất trận pháp. Hai cái lam sắc vỏ sò lập tức sáng lên một trận lam quang chói mắt. Chui vào đáy biển. Địch nhân không dám lộ diện. Xem xét trận pháp bị phá. Lập tức chạy trốn. Lá gan cũng quá nhỏ. Quảng cáo. Lãnh như mị thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt địch nhân lá gan tương đối nhỏ. Nếu như đánh nhau. Sinh tử khó liệu, lãnh sư muội, chúng ta nhanh lên trở về đi, để tránh địch nhân sát một cái hồi mã thương. Mạc Nhất Sơn thu hồi pháp bảo, thả ra song thủ cự mãng. Vương Minh Nhân đám người nỗi lòng lo lắng, lúc này mới để xuống. Bước nhanh đi tới, đi, song thủ cự mãng chở đám người hướng phía lúc đầu bay đi. Cũng không lâu lắm tựu tiêu thất ở chân trời. Hơn một tháng sau, bọn hắn về tới Linh Miết Đảo. Lần hành động này, bất kỳ người nào đều không cho tiết ra ngoài. Càng không cho phép ly khai phường thị. Các hồi các nơi ở nghỉ ngơi. Tiếp nhận điều tra, nếu để cho lão phu biết là ai ăn cây táo rào cây sung. Khẳng định không tha cho hắn. Lâm Sư Điệt, cùng lão phu đến, ta có lời hỏi ngươi. Vương Minh Nhân cảm thấy phiền muộn. Ban đầu tưởng rằng một kiện mỹ xoa, không nghĩ tới bị cuốn vào một tràng phong ba bên trong. Tốt tại hắn là người bản phận, không cùng đồng môn lấy ở ngoài tu sĩ đi lại, tăng thêm từ tử hoa thân phận, sẽ không có chuyện gì. Vương sư đệ, không có ý tứ, đem ngươi cuốn vào, Lý Tín dùng một loại áy náy giọng điệu nói. Vương Minh Nhân mỉm cười, nói. Lý sư huynh nói đùa, cái này với ngươi không quan hệ, ngươi cũng là tốt bụng, ta sẽ không trách ngươi, cũng không biết là ai ăn cây táo rào cây sung, cấu kết ngoại nhân mưu hại bản tông tu sĩ, địch nhân nhát gan như vậy, hẳn là thế lực nhỏ hoặc là tán tu. Quản nó chi, việc này không tới phiên chúng ta quan tâm. Bản tông khẳng định hội tra cái cha ra manh mối. Nghiêm trị không tha, hung thủ khẳng định chạy không được. Vương Minh Nhân gật gật đầu, nói chuyện phiếm hai câu, quay về chỗ ở nghỉ ngơi. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.